Song kiếp lênh đênh, chương 71, 71, tội chồng tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thượng Thư sắc mặt khó coi, gượng cười, ta chính là sợ trách lầm người tốt nên mới không để cho tên điên này nói lung tung. Ta thấy hắn vẫn bình thường mà, đâu có thái độ điên khùng gì đâu. Khương Thượng Thư không cần lo lắng, có bệ hạ cùng viện trưởng ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không dám đổi trắng thay đen, vu oan cho người tốt. Sở Mạc Phong sát phạt nói, ánh mắt lấp lánh như những ngôi sao, liếc nhìn Mạc Ngân Tầm hơi nở nụ cười, nhưng chính nàng chỉ một lòng lo lắng cho Tiểu Bạch Mã, sợ rằng nó trúng phải loại thuốc độc địa gì. Sở tướng quân nói đúng lắm. Khương Thượng Thư lập tức cúi đầu, không dám nói thêm điều gì nữa. Sở Mạc Phong uy nghi cầm thanh trường kiếm, hướng tên mã phu kia tra khảo. Nói đi, người biết những gì? Tên mã phu trông thấy kết quả thê thảm của Mạc Thù Thù, biết đại thế của nàng ta đã qua, lúc này nếu còn dám nói dối chỉ sợ bản thân sẽ gặp tai họa ngập đầu. Bởi vậy, hắn thành thật đem sự việc Mạc Thù Thù lén cho ngựa uống loạn mã đan, có thể khiến ngựa bị ca một trên thích mà trở nên nhanh nhẹn kể ra toàn bộ. Người nói bậy, Thù Nhi muội muội làm sao có khả năng làm chuyện như vậy? Khương Đình Nghệ chưa nghe xong đã phẫn nộ giống to, muốn xông tới đem tên mã phu kia một kiếm chém làm đôi. Tên mã phu sợ hãi vội bò đến núp phía sau lưng của Hoàng viện trưởng. Tiểu nhân không có nói dối a, Mặc đại tiểu thư cho ta 50 kim tệ. Nói sau khi chuyện thành công thì sẽ cho thêm 50 kim tệ nữa. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức náo động, đều ý vị thâm trường nhìn về phía Mặc thừa tướng. Không nghĩ tới Mặc phủ vốn nổi tiếng gia giáo nghiêm ngặt vậy mà lại giáo dưỡng ra một vị nữ nhi độc ác hèn hạ đến vậy. Mặc thừa tướng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng bây giờ vẫn còn có hoàng thượng cùng nhiều vị quyền quý ở đây. Hắn không tiện phát tác, chỉ có thể khom người hướng hoàng thượng nói. Bệ hạ, việc này chỉ sợ có hiểu nhầm. Lời này còn chưa nói hết, nha hoàn đang phụ trách chăm sóc Lâm Uyển Nghi đã thấp giọng kinh hô. Tiểu thư đã tỉnh. Mặc Thù Thù rên rỉ một tiếng, có chút thống khổ từ từ mở mắt. Trên mặt nàng bị máu nhuộm đỏ, môi xanh tím. Khi nhìn thấy tên mã phu quỳ dưới đất kia, trước mắt nàng bỗng nhiên tối sầm. Nàng biết chuyện của mình đã bị bại lộ. Ngươi, nàng muốn giơ tay lên, ngưng tụ nguyên khí, nhưng thử mấy lần vẫn không nhấc lên nổi. Tên mã phu hoảng sợ tột cùng, quỳ gối cầu xin, dập đầu lia lịa. Mặc đại tiểu thư, tiền của ngươi ta không cần nữa. Xin ngươi tha cho ta một mạng đi. Mặc Thù Thù phun ra hai ngụm máu tươi, nước mắt không cam lòng chảy ra ướt đẫm gò má. Nàng ta phẫn hận nhìn thoáng qua Mạc Ngân Tầm, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Biểu hiện của Mạc Thù Thù chính là bằng chứng có sức thuyết phục nhất, nói rõ nàng ta chính là người đã sai khiến tên mã phu hạ chất ca một trên thích lên Bạch Mã. Mạc thừa tướng chân tay mềm nhũn, thiếu điều cũng muốn ngất đi. Khương Đình Nghệ hối hận không ngớt. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến chỉ vì mình kích động lỗ mãng, tự cho là đúng, ai nhờ cuối cùng lại đem tội ác của Mạc Thù Thù phơi bày ra ngoài ánh sáng. Hoàng đế bệ hạ lạnh lùng liếc nhìn người của Mạc phủ một cái, lãnh khốc nói, đúng là làm can. Việc này Mạc thừa tướng tính toán thế nào? Mạc thừa tướng sắc mặt trắng bệch, không nói nên lời. Đám người xung quanh thấy vậy vội hô hào, thỉnh bệ hạ làm chủ. Đúng vậy, người của Mạc gia có ý mưu hại Lật Dương quận chúa, hơn nữa còn hành hạ chiến mã, dùng thuốc ca một trên thích, hành vi thấp hèn như vậy quả thực làm mất mặt đại ưng ta. Thỉnh bệ hạ cho Lật Dương quận chúa một cái công đạo, để người của Mạc gia quỳ xuống xin lỗi quận chúa a. Ân, quỳ xuống xin lỗi, người thắng vốn là Lật Dương quận chúa, người của Mạc gia thật đáng hổ thẹn. Vốn dĩ, đám người đang hô hào trên thính phòng cũng có cả nông dân, hào phú, trong đó, số người thật lòng muốn lấy lại công bằng cho nàng không hơn phân nửa. Đa số chỉ đều muốn hạ bệ Mặc thừa tướng mà thôi. Chuyện vừa hoàn thành. 1. cùng ba ba xuyên ngược văn phá án. 2. Trùng sinh để gặp người. 3. Bé alpha này có chút ngọt ngào. 4. Thoát xác, lỡ ngã vào lòng anh. Mới đầu chỉ có một ít dân chúng giễu cợt. Dần dần, không ít quan chức quý tộc cũng phụ họa theo. Tô Diệc Thừa cũng âm thầm ra lệnh cho bè phái của mình, khiến bọn họ cũng ra sức hò hét. Người của Khương Thượng Thư cũng không dám giúp thừa tướng phủ nói vài lời. Lúc này bo bo giữ mình vẫn là tốt nhất. Mặc Ngân Tầm kia quả thực chính là sao chổi mà. Ai xui xẻo đắc tội với nàng thì tám đời cũng không yên. Nghe thanh âm diễu cợt này, Khương Đình Nghệ tức đến mức cả cổ cũng đều đỏ lên. Mặc Thù Thù vẫn còn một tội. Nàng ta cướp đoạt ngựa của ta, hành hung ngựa của ta, còn hạ độc ngựa của ta. Giấy tờ trong tay ta chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Hiện tại nó sống chết không rõ. Thỉnh bệ hạ minh xét cho. Cách chương.